Thanh âm kinh hỉ của Hư Tử Uyên truyền vào trong đầu cổ thần. Sư đệ, ngươi nhanh như vậy đã bước vào nguyên thần hậu kỳ. Nguyên thần của cổ thần xuất khiếu tiến vào trong như ý lung linh bảo tháp trong mi tâm, xuất hiện ở tầng thứ hai, trước mặt Hư Tử Uyên. Hư Tử Uyên nhìn cổ thần trước mặt, toàn thân cao hơn 10 trượng, hoàn toàn chính là một cái tượng người rất to lớn. Nguyên thần của cổ thần thu nhỏ lại biến thành kích thước bình thường nói, sư tỷ, ta sẽ thử xem có thể đi qua vạn trượng lòng đất này không? Nguyên thần có thể tùy ý biến lớn nhỏ, nhỏ có thể trở thành cỡ một cây ngân châm, lớn thì phải xem nguyên thần thực sự có bao nhiêu lực lượng. Nếu như nguyên thần chỉ có 3 trượng thì tối đa cũng chỉ có thể biến lớn thành 3 trượng, không thể biến thành 4 trượng được. Nếu như nguyên thần cao 10 trượng thì có thể tùy ý biến thành 4 trượng, 5 trượng. Nguyên thần biến hóa cũng chỉ là kích thước biến hóa, tướng mạo không hề thay đổi. Cổ thần không phải người thích khoe khoang, không giống như Thánh Hoàng Cơ Nghiêu. Nguyên thần cao hơn 3.000 trượng liền biến thành 3.000 trượng, trông như một tòa núi nhỏ tạo áp lực cho người khác như vậy. Nguyên thần mặc dù biến nhỏ nhưng thực lực lại không hề biến hóa. Hư Tử Uyên mỉm cười gật đầu. Nguyên thần của cổ thần liền rời khỏi như ý lung linh bảo tháp trở về trong thức hải. Thiểm thiên phong rực mở ra, cổ thần liền phóng lên cao hướng đỉnh động bay lên. Cổ thần cũng không phải bay lên thẳng tắp một đường mà tại không trung chợt trái chợt phải, khi trước khi sau, có đôi khi thậm chí còn hạ thấp xuống. Lộ tuyến của hắn bay rất kỳ dị và cổ quái, nhưng lúc lên tới đỉnh động lại không gặp phải ngăn trở nào mà chui thẳng vào trong đỉnh động. Mới từ trong lòng đất đi lên được hơn 100 trượng, cổ thần đột nhiên cảm giác được lực cản phía trước, thân thể hắn nhất thời dừng lại. Thổ địa phía trước cùng với đoạn đường cổ thần vừa đi qua cũng không khác nhau, nhưng cổ thần lại không thể phá vỡ được. Cổ thần sử xuất bàn long sát thần thương đánh ra cũng chỉ đánh thủng được một cái lỗ nhỏ cỡ nắm tay, nếu với tốc độ như vậy đào lên thì chí ít cũng phải mất 10 năm mới có thể lên tới mặt đất được. Trong dại địa ẩn chứa thổ pháp tắc, càng xuống sâu dưới lòng đất thì thổ pháp tắc càng nồng hậu. Hỏa đại trận ở sâu dưới lòng đất hơn vạn trượng nên thổ địa ở gần đây bị hỏa đại trận ảnh hưởng khiến thổ pháp tắc hầu như không còn. Nhưng vừa rời khỏi hỏa đại trận hơn 100 trượng thì thổ pháp tắc lại tràn ngập khắp nơi. Lúc cổ thần còn là nguyên thần trung kỳ cũng từng đi ra ngoài hỏa đại trận hơn 100 trượng rồi cũng không thể tiếp tục đi tới. Dùng bàn long sát thần thương cũng chỉ có thể đào ra được một cái lỗ nhỏ cỡ ngón tay. Vốn cổ thần nghĩ rằng tu vi đạt tới nguyên thần hậu kỳ là có thể phá vỡ nền đất thành một cái thông đạo rồi thoát ra ngoài. Nhưng không ngờ với tu vi nguyên thần hậu kỳ lúc này của hắn mà chỉ có thể khoét được một cái lỗ to cỡ nắm tay. Cho dù cổ thần có hóa thành kim long, một chảo xuất ra cũng không khá hơn bao nhiêu lắm. Thân thể cổ thần chợt lóe lên liền trở lại bên trong hỏa đại trận. Cổ thần tự nhiên sẽ không muốn hao phí mấy năm để đi đảo một cái thông đạo. Nếu thực lực không đủ thì tiếp tục tu luyện. Trong khoảng thời gian ngắn muốn tu vi một lần nữa để thăng bước vào minh khiếu kỳ là chuyện khó có năng. Thế nhưng lúc trước cổ thần đã học được thần thông 3 đầu 6 tay của chiến thần si. Nếu có thể luyện thành, thực lực ít nhất cũng có thể tăng hơn 2 lần. Đến lúc đó muốn rời khỏi đây sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngày trước, lúc quan sát cuộc đại chiến giữa cơ thiên và chiến thần si, cổ thần đã nhìn thấy toàn bộ quá trình mà chiến thần si vận chuyển công pháp để biến thân thành 3 đầu 6 tay. Công pháp 3 đầu 6 tay này chiến thần hình cũng không có khắc vào bia đá. Mặc dù trên bia đá, bí thuật dành cho độ hư cường giả tu luyện cũng có nhưng công pháp 3 đầu 6 tay này lại không. Có thể thấy được, công pháp 3 đầu 6 tay này sợ rằng ngay cả chiến thần hình cũng không biết. Cổ thần dựa theo lộ tuyến vận chuyển công pháp 3 đầu 6 tay thấy trong cơ thể của chiến thần si bắt đầu tu luyện. Cách thức vận chuyển này thập phần phức tạp. Cổ thần mất 1 ngày 1 đêm mới có thể đưa pháp lực vận chuyển tuần hoàn 1 vòng trong kinh mạch. Lúc đầu mới tu luyện cổ thần còn không cảm thấy gì nhưng theo thời gian toàn bộ thân thể cổ thần bắt đầu nóng lên. Mới qua 1 ngày 1 đêm tu luyện mà cả người cổ thần đầy mồ hôi giống như vừa trải qua một trận chiến cả ngày lẫn đêm nhưng toàn thân cổ thần lại cảm giác được rất sinh động. Nghỉ ngơi 1 đêm, sang ngày thứ 2, cổ thần lại tiếp tục tu luyện.

thực lực mà các minh khiếu kỳ cao thủ có thể cả đời cũng khó mà đạt được, nhưng cổ thần chỉ mất 4 năm đã đạt tới. Cổ thần từ bờ xích thủy phóng lên cao, lơ lửng trên mặt sông. Mới qua 4 năm đã có thực lực như vậy, cổ thần cũng hoàn toàn không ngờ tới. Coi như là tu luyện trong tiểu tiên giới của Đại Mông Đế Đỉnh cũng không có năng nhanh như vậy được. Đồng thời, lần này tiến vào xích đế mộ chủng, cổ thần không chỉ thực lực đại tăng mà còn thu được bi pháp 3 đầu 6 tay của chiến thần Si và cửu viêm xích diễm hoa, kim diễm thảo. Đây đều là thiên đại cơ duyên. Một chuyến đi Chí Dương chi địa này quả thật là đáng giá. Cổ thần thầm nói. May mà cổ thần không có ý kỵ gì. Nếu 4 năm trước cổ thần không đi theo Nguyệt Nhi tìm Chí Dương chi địa mà đi thẳng vào Nam Hoang Vu Cương, lúc đó chiến thần Sơn vẫn chưa mở ra. Cổ thần tại cổ vu tộc có lẽ cũng không có thu hoạch gì. Tu vi cũng có thể chỉ là nguyên thần trung kỳ chứ đừng nói đến thu được bí pháp 3 đầu 6 tay này. Phú quý cầu trong hiểm nguy. Câu này quả nhiên không sai. Cổ thần mỉm cười nói. Ánh mắt nhìn về phía nam. Ở ngàn dặm phía xa là một đại địa xích sắc vô biên. Phiến xích sắc đại địa đó chính là Nam Hoang. Là nơi ở của cổ vu tộc. Xưng là Vu Cương. Thiểm thiên phong rực vỗ mạnh. Cổ thần trong hư không phi độn như điện xẹt hướng phương nam nhanh chóng bay đi. Rất nhanh cổ thần đã vượt qua cự ly ngàn dặm đến trên bầu trời của phiến đại địa xích sắc kia. Sư tỷ, chúng ta đã đến Nam Hoang Vu Cương. Cổ thần thần thức truyền âm nói. Trong thức hải, truyền đến thanh âm của Hư Tử Uyên. Sư đệ, nhanh như vậy đã ra khỏi xích đế một chủng rồi hả? Hư Tử Uyên tại tầng 2 của Như Ý Lung Linh Bảo Tháp. Khu vực giảm tốc 2 lần, cổ thần ở bên ngoài 4 năm, Hư Tử Uyên lại mới qua 2 năm. Cổ thần tu luyện 3 đầu 6 tay mất hơn 6 tháng thì Hư Tử Uyên mới chỉ trải qua 3 tháng. Trong lúc tu luyện, cổ thần cảm nhận thống khổ quá lớn nên rất ít khi cùng Hư Tử Uyên nói chuyện. Lúc này đột nhiên xuất hiện bên ngoài xích đế mộ chủng bảo sao Hư Tử Uyên không kinh ngạc. Cổ thần truyền âm cười nói, đã 4 năm rồi. Còn nhanh gì nữa, chiến thần Sơn mở ra chỉ còn cách 1 năm nữa thôi, ta phải nhanh chóng tới cổ vu tộc tạo ra một cái thân phận để tiến vào chiến thần Sơn. Nếu chiến thần Sơn đã cổ vu tộc thánh địa, như vậy tiến vào tiến chiến thần Sơn không phải ai cũng có thể. Cổ thần cũng không cho rằng đến lúc chiến thần Sơn mở ra là với thân phận cổ vu tộc là hắn có thể tự do tiến vào được. Hư Tử Uyên truyền âm nói. Nghe nói Nam Hoang Vu Cương là một đại địa toàn màu xích hồng mênh mông bát ngát, ta thực sự muốn được nhìn thấy nó và cùng đồng hành với sư đệ ngươi. Cổ thần truyền âm nói, sư tỷ, chờ ta đem huyền âm tuyệt mạch của nàng giải trừ. Sau đó sẽ có rất nhiều thời gian, ta và nàng sẽ chậm rãi đi du ngoạn phong cảnh của Nam Hoang Vu Cương. Hiện tại nàng nên ở trong Như Ý Lung Linh Bảo Tháp, ta chỉ còn có 10 năm thời gian. Trong vòng 10 năm này ta nhất định phải giải trừ được huyền âm tuyệt mạch cho nàng. Sư đệ, ta chỉ sợ đến cuối cùng đều là công giá chàng. Nếu đã như vậy, còn không bằng để ta bồi sư đệ, hảo hảo vượt qua đoạn thời gian cuối cùng này. Thanh âm của Hư Tử Uyên có chút tiếc nối vang lên trong thức hải cổ thần. Cổ thần truyền âm lại nói, sư tỷ, nàng nói cái gì vậy? Ta nhất định sẽ giải trừ huyền âm tuyệt mạch cho nàng, nhất định. Nàng hãy tin tưởng vào ta. Hiện tại thuần dương tiên thảo chỉ còn thiếu 2 loại. Chỉ cần vào được chiến thần Sơn, nhất định sẽ gom đủ. Hư Tử Uyên truyền âm nói. Sư đệ, ta tin tưởng ngươi. Cổ thần khẽ cắn răng, trong lòng đặt quyết tâm bất luân thế nào cũng phải vào được chiến thần Sơn. Vượt qua thập van đại sơn là đến biên giới Nam Hoang đại địa, là nơi ở của cổ vu tộc. Nam Hoang đại địa rộng khoảng mấy trăm vạn dặm, chiều dài Nam Bắc cũng hơn ngàn vạn dặm. Qua thập vạn đại sơn là một mảnh đại địa toàn màu xích hồng hoang vu. Trong vòng 7-8 vạn dặm quanh đây chỉ có vài địa phương gần bờ xích Thủy Hà là có một chút cỏ dại sinh trưởng, còn lại hoàn toàn là một mảnh hoang vu, không thích hợp cho sinh tồn. Cổ thần bay về hướng Nam. 2 ngày sau trước mắt cổ thần ở cuối tầm mắt đã xuất hiện một dãy núi liên miên. Đại bộ phận đều là màu đỏ, trụi lùi, nhưng cũng có vài ngọn núi có sinh trưởng chút ít thực vật, hình thành nên một màu lục hồng có sinh cơ. đặc biệt là hai bên bờ Xích Thủy Hà, sinh cơ càng rào rạt. Có sơn, có thủy, có thực vật, như vậy phía trước đó chính là nơi cổ vu tộc sinh sống. Nam Hoang Vu Cương mặc dù rộng lớn nhưng thổ địa cằn cỗi, cổ vu tộc chỉ có thể sinh sống trong 1/3 diện tích, còn 2/2 còn lại ngoài một mảnh hoang vu cũng chỉ có cao sơn thâm uyên khắc nghiệt. Cổ vu tộc là một đại tộc đàn, cũng giống như nhân tộc, yêu tộc, nội bộ cổ vu tộc cũng phân chia thành nhiều thế lực. Tổng cộng có 9 đại bộ lạc, phân biệt là Thiên Vu, Âm Vu, Dương Vu, Kim Vu, Địa Vu, Mộc Vu, Thủy Vu, Hỏa Vu, Thổ Vu. Mỗi một đại bộ lạc lại chia thành 9 cái thị tộc, do đó toàn thể cổ vu tộc tổng cộng có thể chia thành 9 đại bộ lạc, 81 thị tộc. Lãnh địa của mỗi bộ lạc bình quân đều vào khoảng 30 vạn dặm vuông, tương đương với cả đại doanh đế đình. Mỗi thị tộc có lãnh địa cũng tầm 3 vạn dặm vuông, tương đương với lãnh địa của một tu tiên thế gia tại đại doanh đế đình. Địa vực của Nam Hoang Vu Cương rất rộng lớn nhưng nhân khẩu lại không nhiều như ở trung thổ, nhưng cũng đạt đến một con số kinh khủng, chí ít cũng ngàn ức. Phía trên cửa đại bộ lạc còn có chiến thần điện quản hạt tất cả cổ vu tộc. Mỗi một đời chiến thần đều là đầu lĩnh của cổ vu tộc, cửu đại bộ lạc đều phải phục tùng chiến thần. Thế nhưng ngàn năm trước, vị chiến thần cuối cùng của cổ vu tộc và cả thánh vật chiến thần lệnh của cổ vu tộc đều đã vẫn lạc và bị cướp mất. Kể từ đó cổ vu tộc vẫn chưa hề xuất hiện thêm một chiến thần nào nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 484, Nam Hoang Vu Sĩ Chiến Thần Điện. Không có chiến thần khiến cho cổ vu tộc như rắn mất đầu. Cửu đại bộ lạc hình thành nên vu sư hội nghị, lấy Thiên Vu, Dương Vu và Hỏa Vu dẫn đầu, hình thành 3 thế lực ai cũng không phục ai. Chiến thần điện mặc dù còn có một thánh nữ, nhưng lại không có uy vọng như chiến thần, không thể áp chế được cửu đại bộ lạc. Ngàn năm qua, nội bộ cổ vu tộc thường xuyên nội chiến, ngay cả thị tộc cũng sinh ra chiến tranh, thậm chí còn có 2 lần phát sinh 2 đại bộ lạc đại chiến. Ngàn năm trước, cổ vu tộc đối mặt với sự giáp công của yêu tộc và nhân tộc đã tổn thất thảm trọng, không chỉ chiến thần vẫn lạc, ngay cả độ hư cường giả 10 người thì mất hết 9, người còn sống sót cũng bị thương nặng rồi lần lượt vẫn lạc. Từ 200 năm trước, vị độ hư cường giả cuối cùng của cổ vu tộc cũng đã ngã xuống. Từ đó cổ vu tộc đã không còn một vị cường giả độ hư nào nữa. Nếu không phải nhân yêu hai tộc đều chưa hồi phục nguyên khí thì có lẽ cổ vu tộc từ sớm đã đại họa lâm đầu rồi. Bởi vì chiến thần lệnh là thuần dương chí bảo, là tín vật của lịch đại chiến thần. Chỉ có tu sĩ tu luyện dương hệ bí pháp mới có thể trở thành chiến thần. Cũng vì vậy cho nên lịch đại chiến thần đều xuất hiện trong 3 bộ lạc lớn nhất là Dương Thiên và Hỏa. Tỷ như chiến thần Si chính là người của Dương Vu bộ lạc, chiến thần Hình là Thiên Vu bộ lạc, và chiến thần Viêm là Hỏa Vu bộ lạc. Chiến thần sinh ra ở bộ lạc nào thì trước khi chiến thần đó vẫn lạc thì bộ lạc đó luôn an ổn ngồi ở vị trí thứ nhất, có thể thu được tối đa tài nguyên. Thượng cổ thời đại, chiến thần đều là đời đời truyền thừa. Trong lúc tại vị, chiến thần cũng sẽ thu vài tên đệ tử, đến cuối cùng sẽ đem chiến thần vị truyền lại cho đệ tử có thực lực mạnh nhất, có công lao đối với cổ vu tộc lớn nhất. Và với quy củ rất nghiêm ngặt như vậy, cho nên chiến thần đời tiếp theo xuất hiện từ bộ lạc nào không ai có thể quyết định trước được. Thế nhưng hiện tại cổ vu tộc đã ngàn năm không có chiến thần, vì lợi ích mà các đại thị tộc phân tranh không ngừng. Cổ vu tộc từ tu sĩ cho tới người thường đều mong mỏi có được vị chiến thần mới xuất hiện nhất thống cổ vu tộc, kết thúc phân tranh nội bộ. Thiên Vu, Dương Vu, Hỏa Vu tam đại bộ lạc tất nhiên đều muốn chiến thần đời tiếp theo phải là người trong bộ lạc mình. Do chiến thần của cổ vu tộc còn chưa có cho nên 3 bộ lạc này tranh đấu rất gay gắt. 6 đại bộ lạc còn lại cũng phân chia đứng theo các bên khác nhau. Địa Vu và Thổ Vu đồng mạch truyền thừa đều đứng bên Thiên Vu bộ lạc. Âm Dương bất hòa, Thủy Hỏa bất dung cho nên Âm Vu và Dương Vu, Thủy Vu và Hỏa Vu xưa nay đều đứng ở thế đối lập. Vì vậy, Thủy Vu và Kim Vu ủng hộ Dương Vu, Âm Vu và Mộc Vu ủng hộ Hỏa Vu, hình thành nên 3 cổ thế lực cực đại. Các thị tộc bên dưới cũng phân tranh liên tục. Chiến thần thánh nữ tuy rằng biểu hiện chính là đại biểu cho chiến thần điện nhưng cũng vô lực cải biến sự phân tranh này. Từ Xích Thủy Hà tiến vào khu vực của cổ vu tộc, đầu tiên là gặp Kim Vu Bộ Lạc. Tu sĩ của Kim Vu Bộ Lạc tu luyện là kim hệ pháp quyết, công kích rất mạnh. Mỗi lần cùng nhân yêu lưỡng tộc tranh đấu đều là bộ lạc đi tiên phong. Cổ thần cũng không có trực tiếp tiến vào Kim Vu Bộ Lạc mà kiếm một tòa núi hoang gần đó để nguyên thần xuất khiếu đi đến các thôn xóm nhỏ điều tra tình hình. Cổ thần muốn tìm hiểu bộ dáng và thói quen của người cổ vu tộc. Nguyên thần của cổ thần xuất khiếu mệnh tuyền tu sĩ cũng rất khó phát hiện. Tuy nói cổ vu tộc chỗ nào cũng có vu sĩ nhưng nơi này chỉ là một cái thôn xóm nhỏ. Không ai có thể phát hiện được nguyên thần của cổ thần. Đây là một thôn trang dài hơn một dặm, rộng khoảng mấy trăm trượng. Trong thôn có khoảng 300 cái nhà, nhân khẩu tầm khoảng 1.000. Kiến trúc nhà ở đây so với ở trung thổ rất khác biệt. Tất cả vật liệu đều từ gỗ dựng lên, mỗi căn nhà đều cao ít nhất là 3 trượng. Bên ngoài căn nhà treo đầy các loại xương cốt giả thú, mãnh thú. Mãnh thú càng lợi hại thì chứng minh thực lực của chủ nhà càng mạnh, địa vị càng cao. Vòng quanh thôn có một hàng cây cổ thụ cao tới 10 trượng đem toàn bộ thôn trang bao lại. Nam Hoang Vu Cương rất nhiều giá thú và mãnh thú, cho nên cổ vu tộc dựng hàng rào như vậy để ngăn trở một ít mãnh thú công kích. Ở giữa thôn có một con đường lớn nối thẳng từ đầu thôn tới cuối thôn. Trong thôn chỉ có một cái kiến trúc được xây hoàn toàn bằng đá cao khoảng 5 trượng. Cánh cửa cũng cao đến 3 trượng. Lúc này đã là trạng vạng tối, những nam dân trong thôn ra ngoài săn bắt cũng đang trở về, trong tay mỗi người đều là một ít thi thể giá thú, cũng có không ít mãnh thú. Nam tử phụ trách việc săn bắn ở ngoài, lưu lại trong thôn thấy họ trở về đều đi ra nghênh đón. Cổ thần cẩn thận quan sát đám cổ vu tộc tộc thôn dân này, phát hiện tướng mạo của họ không khác gì mấy so với nhân tộc. Chỉ là cao hơn một chút thôi, trung bình cũng cao khoảng 2 thước 2 đến 2 thước 3, cao lớn thì tầm 2 thước 4 2 thước 5, thân hình rất cao to rất giống một tòa tháp sắt. Cổ thần hồi tưởng lại bộ dáng của chiến thần si cũng cao chừng 3 thước, ở trong cổ vu tộc cũng tính là rất cao, người như vậy cả ngàn năm cũng khó có một. Người cổ vu tộc cổ thần cũng chỉ mới thấy qua chiến thần si và chiến thần hình. Chiến thần hình thấp hơn chiến thần si nhiều, chỉ có 2 thước 3, trong cổ vu tộc cũng chỉ được xem là bình thường. Có thể thấy được, chiều cao và thực lực cũng không phải luôn tỷ lệ thuận. Cổ thần hôm nay đã 30 tuổi, năm hắn 18 tuổi đã bước vào mệnh tuyền cảnh, sau đó tướng mạo của hắn liền không phát sinh biến hóa gì nữa cho nên lúc này cũng chỉ cao 1 thước 8. Chiều cao này ở trong nhân tộc cũng đã tính là tương đối rồi. Thế nhưng ở trong cổ vu tộc thì ngay cả tiêu chuẩn của người trưởng thành thấp nhất cũng không đạt được. Ngay cả nữ tử của cổ vu tộc thấp nhất cũng đã hơn 1 thước 7, đại đa số đều tầm 1 thước 8 đến 1 thước 9, thậm chí có người còn hơn 2 thước. Cổ thần lặng lặng cẩn thận quan sát. Mấy nam tử vừa từ bên ngoài trở về liền đi tới trung tâm thôn đem thu hoạch thả xuống dưới đất. Đi mời vu ra đi, một nam nhân có vẻ giống thủ lĩnh nói. Một nam tử đứng bên cạnh liền nhanh chóng hướng phía cuối thôn chạy đi. Tới trước cửa căn nhà đá liền cung kính nói: "Vu, những nam nhân đi săn bắn bên ngoài đã về, thỉnh người đi ra phân phối." "Ừm." Một thanh âm già nua từ trong truyền đến. Rồi sau đó một người từ bên trong căn nhà đá đó đi ra. Người này mặc hắc bào, trong tay là một quải trượng, bộ dáng trông rất già nua. "Hững." Cổ thần nhíu mày. Người được gọi là vu này thân cao không tới 2 thước, chỉ vào khoảng 1 thước 9. Trong nhân tộc thì chiều cao này đã rất khác biệt rồi, nhưng ở trong cổ vu tộc lại rất thấp. Tên vu này có tu vi thần hải cảnh dẫn hồn sơ kỳ. Cổ thần đảo mắt qua liền nhìn ra. Dẫn hồn kỳ tu sĩ so với thực lực của cổ thần thì cách xa cả vạn dặm cho nên nguyên thần của cổ thần đứng bên cạnh hắn cũng không phát hiện. Thân thể tên vu này trông khá yếu ớt tựa hồ như chỉ cần một cơn gió thổi qua liền có thể bỏ thổi bay. Thế nhưng bước chân của hắn lại rất vững vàng, chậm rãi bước từng đi tới trung tâm thôn. Tốc độ vậy mà so với tên nam tử trưởng thành cao hơn 2 thước đằng sau còn nhanh hơn một chút. Xem ra cổ vu tộc không phải tất cả tu sĩ đều có khí lực cường đại. Cổ thần nhìn tên vu này thầm nói. tên vu kia đi tới chỗ trung tâm thôn thì mọi người dù ra trẻ lớn bé gì cũng đều rất cung kính khom người với hắn. Qua đó có thể thấy được địa vị của vu trong thôn rất cao. Dưới sự chủ trì của vu, căn cứ vào suất lực của thôn dân và đối với cống hiến của từng người với thôn, rất nhanh đã phân phối xong đám thi thể giá thú và mãnh thú dưới đất cho hơn 200 hộ dân ở đây. Sau đó hắn liền trở lại trong căn nhà đá kia. Cổ thần yên lặng nhìn tất cả những chuyện này, liền biết được một ít tin tức cơ bản. Hắn biết cổ vu tộc cùng với nhân tộc có một số chỗ rất khác nhau. Cổ vu tộc chính là cộng đồng sinh hoạt, không hề phân biệt giàu nghèo. Mọi người cùng ở một chỗ thì cùng nhau lao động, thu được thức ăn thì cộng đồng chia nhau. Tuy rằng là tùy theo cống hiến mà phân chia, nhưng nếu là người trong thôn thì dù một điểm khí lực không ra cũng sẽ được phân một phần. Mà nhân tộc thì lại lấy gia đình làm chính. Đối với cổ vu tộc thường nhân, cổ thần không mấy lưu tâm. Người khiến hắn có chút để ý chính là tên vu kia. Ở trong thôn trang này, cổ thần đã biết một việc, chính là vu đối với cổ vu tộc thường dân có địa vị rất cao. Đồng thời cũng không phải tất cả cổ vu tộc tu sĩ đều có thân thể cường tráng và thiện chiến. Giống như tên vu này, cổ thần thấy lực lượng thân thể của hắn rất yếu, thậm chí so với thân thể của đạo gia tu sĩ cũng không bằng. Chân nhan đan chỉ có thể cải biến diện mạo, nhưng chiều cao lại không thể cải biến quá nhiều, tối đa cũng chỉ có thể thay đổi khoảng 10 cm. Các thanh niên nam nữ của cổ vu tộc đa số đều cao hơn 2 thước. Cho dù cổ thần có biến ảo tướng mạo thì với chiều cao của hắn cũng rất dễ gây chú ý. Nhưng hiện giờ đã có tên vu phía trước làm ví dụ nên cổ thần đã có chú ý. Nguyên thần trở lại trong cơ thể, cổ thần nhanh chóng biến hóa tướng mạo thành cao 1 thước 9, mặc hắc bào, tướng mạo so với tên vu kia khá tương tự. Những gì tên vu kia lúc nãy mang trên người cổ thần đều rõ ràng ghi tạc trong lòng. Cổ thần vào trong núi tìm một cây quải trượng không khác biệt mấy so với cây quải trượng của vu, rồi lấy một thanh phi kiếm nhét vào bên trong làm pháo bảo. Từ bên ngoài nhìn vào không thể phát hiện được vấn đề gì. Làm xong mọi thứ, cổ thần đem quải trượng ném ra rồi bước lên nhanh chóng phi độn đi. Cổ thần vừa mới biến mất thì ngay chỗ này liền có một bóng đen xuất hiện ra. Người này toàn thân bọc trong hắc bào, trên mặt có một tấm hắc sa, vóc người rất là lướt, hiển nhiên là một vưu vật nữ tử. Cổ thần bay về phía nam hơn 10 dặm lại thấy một cái thôn trang. Nguyên thần lần thứ 2 xuất khiếu, đi tới thôn trang đó thăm dò. Cái thôn này so với cái thôn trước còn nhỏ hơn một chút. Trong thôn chỉ có khoảng 500-600 người. Ở cuối thôn cũng có một căn nhà đá. Nguyên thần của cổ thần tiến vào căn nhà đá này thăm dò thì thấy tên vu của thôn này chỉ có tu vi trúc thai kỳ, thân cao không đủ 2 thước, so với tên vu ở thôn trước còn thấp hơn một chút. Đồng dạng cũng là thân thể khô gầy. Nguyên thần của cổ thần lại tiếp tục đi tới các thôn xóm dọc theo xích thủy hà. Gần thì vài dặm, xa thì hơn 10 dặm là có một cái thôn trang. Các thôn này độ lớn nhỏ khác nhau nhiều. Có thôn chỉ có mấy trăm người, có thôn lại tới mấy ngàn người. Thế nhưng trong tất cả các thôn này vu đều là thân thể khô gầy. Không có một ai có thân thể lực lượng giống như chiến thần Si hay chiến thần Hình. Thân thể của cổ thần ngồi trong một tòa núi hoang. Nguyên thần thì đi thăm dò khắp nơi, chỉ cần thân thể bình an thì nguyên thần cũng có thể đi thăm dò hơn 1 tháng. Nhưng nguyên thần rời khỏi thân thể không được khống chế sẽ rất nguy hiểm. Nếu thân thể không ở một nơi tuyệt đối an toàn, thì tu sĩ nguyên thần kỳ không ai dám rời khỏi thân thể quá xa. Thân thể của cổ thần đang ở trong Như Ý Lung Linh Bảo Tháp, trên thân thể còn bày thêm cấm chế. Tuy rằng không phải 100% bình an, nhưng nguyên thần cổ thần rời khỏi trong phạm vi mấy vạn dặm cũng không có vấn đề gì. Nếu thân thể gặp phải công kích thì nguyên thần cũng rất nhanh có thể trở về. Nguyên thần của cổ thần mỗi khi đi qua một cái thôn trang liền đi vào trong căn nhà đá nhìn một chút rồi rất nhanh rời đi. Trên đường thăm dò, cổ thần phát hiện khá nhiều thôn trang. Có thôn chỉ mấy trăm người, có thôn thì ngàn người, có thôn mấy ngàn thậm chí lên tới trên vạn người. Và thực lực của vu trong thôn cũng rất khác biệt. Trong thôn trang vài trăm người thì vu chỉ có tu vi trúc thai kỳ. Thôn có trên ngàn người và dưới vạn người thì vu có tu vi dẫn hồn kỳ. Còn thôn có trên vạn người thì vu có tu vi bồi nguyên kỳ. Các vu này thực lực không đồng đều nhưng có một chỗ tương đồng chính là thân hình của chúng đều thấp nhỏ hơn so với các nam tử cổ vu tộc bình thường. Lực lượng thân thể cũng rất yếu. Càng xâm nhập vào sâu trong vu cương, các thôn xóm của cổ vu tộc càng lớn. Nguyên thần cổ thần đi thăm dò khoảng mấy nghìn dặm thì ngay cả thôn xóm mấy vạn người tới trên 10 vạn người cũng đã thấy vài cái. Thôn có nhiều người như vậy nên phạm vi cũng rộng lớn, ít nhất cũng trên 10 dặm. Bên ngoài các thôn này đều có các bức tường đá cao ngất, trông khá giống một tòa thành nhỏ. Những thôn xóm có trên mấy vạn người thì vu đều có thực lực kim đan kỳ, đồng thời đại bộ phận người trong thôn cũng đều tu luyện luyện thể thuật. Không ít người có tu vi hậu thiên 8-9 tầng, thậm chí còn có tiên thiên cảnh, có thể ngự khí phi hành. Bất quá, một thôn trang chỉ có một vu là những người thân thể nhỏ yếu nhưng pháp lực cường đại. Ngược lại những tu sĩ tu luyện luyện thể thuật thực lực cũng không mấy cường đại, ngay cả tiên thiên cảnh cũng rất hiếm thấy chứ đừng nói tới thần hải cảnh. Tu sĩ luyện thể đều có thân thể cường tráng, giống như một khối sắt hình người. Tại trong một thôn trang hơn 10 vạn dân, cổ thần thấy có một vu tu vi mệnh tuyển cảnh linh anh kỳ. Nguyên thần của cổ thần vào trong thôn, tên vu kia giống như có cảm ứng hướng chỗ cổ thần đứng nhìn lại. Tu sĩ mệnh tuyển cảnh thực lực đã rất mạnh. Nếu nguyên thần ở gần quá rất có thể bị phát hiện. Vì tránh phiền phức, nguyên thần cổ thần không có tiếp tục dừng lại lâu mà lên đường trở về thân thể. Vu của cổ vu tộc cũng không có cường đại như trong nhận thức của nhân tộc. Nhân tộc cho rằng vu sĩ đều là thân thể mạnh mẽ, chiến thiên phạt địa, công kích mạnh mẽ. Nhưng cổ thần thấy qua mấy trăm tên vu đều là thân thể lực lượng nhỏ yếu, pháp lực cường đại. Vu sĩ như vậy đơn đả độc đấu coi như lợi hại. Nhưng nếu quần chiến thì với thân thể quá yếu như vậy rất dễ chết, không thích hợp cho những cuộc chinh phạt đại chiến. Cổ thần nghi hoặc không hiểu vì sao trong cổ vu tộc, tu sĩ luyện thể cũng không mạnh, mà ngược lại những tu sĩ luyện hồn mới có thực lực mạnh hơn. Cách lúc chiến thần sơn mở ra còn có một năm thời gian, cổ thần dự định đi xâm nhập vào trong một thôn trang nhỏ cùng sinh hoạt với cổ vu tộc một thời gian, may ra mới có thể hiểu được. Ở trong núi một đêm, ngày hôm sau cổ thần bước lên pháp trượng tiếp tục phi độn về phía nam. Cổ thần biến thành vu sĩ cùng bộ dáng với tên vu hắn đã gặp ở thôn trang đầu tiên cho nên phải rời khỏi này xa một chút để khỏi phải đụng người quen của tên vu kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 485, cổ thần hóa vu. Cổ thần vừa mới biến mất ở chân trời thì ngay chỗ núi hoang này, cách chỗ cổ thần dừng lại khoảng hơn ngàn trượng xuất hiện một nữ tử toàn thân hắc bào, trên mặt mang hắc sa. Tuy rằng không thấy rõ tướng mạo nhưng hắc bào cũng không thể che đậy hết được thân hình tuyệt mỹ. Từ xa nhìn lại thì nàng chắc chắn là một vưu vật mỹ nữ. Nữ tử này chỉ dừng lại một lát rồi nhìn phương hướng cổ thần biến mất phi độn theo. Cổ thần bay về phía nam hơn 2 vạn dặm, đi qua rất nhiều thôn trang. Cuối cùng mới tìm được một cái khu vực trong phạm vi ngàn dặm không có thôn trang lớn nào dừng lại. Thần thức tản ra, cổ thần liền phát hiện cách ngàn hán khoảng mấy ngàn trượng. Trong một tòa thâm sơn có một đội ngũ khoảng gần 200 người đang cùng một đàn thú đánh giết. Thân thể cổ thần khẽ động, nhanh chóng phi động về phía đó, không quá lâu sau đã vào trong núi. Hơn 200 người này chính là thôn dân của Lê Khâu thôn cách đây hơn 2 dặm. Bọn họ lúc này đang vây bắt hơn 10 đầu dã thú. Trong những ngọn núi gần đây đa số đều là lợn rừng, hương ly, lộc thú. Tuy rằng dã thú trưởng thành có khí lực rất lớn nhưng đối với cổ vu tộc vu dân mà nói thì bắt giết hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng lúc này đâu, vận khí của đám thôn dân này có vẻ kém, lại gặp phải một đám cọp răng kiếm. Đám cọp răng kiếm này khoảng chừng hơn 20 con. Trong đó hơn 10 con còn nhỏ, còn lại mười mấy con đều đã trưởng thành. Cọp răng kiếm trưởng thành cao hơn 3 trượng, dài hơn 5 trượng. Mỗi một con đều có lực lượng mấy ngàn cân, cho dù là hậu thiên 9 tầng tu sĩ cũng không phải là đối thủ. Những thôn dân bình thường cần phải hơn 10 người hợp sức lại cùng với sử dụng vũ khí mới có thể bắt giết được. Lê Khâu thôn chỉ có hơn 1.000 người, là một thôn nhỏ. Trong thôn cũng không có vu sĩ luyện thể cường đại, lợi hại nhất cũng chỉ là hậu thiên tầng thứ 5, căn bản không phải là đối thủ của cọp răng kiếm. Bất quá bọn họ ở trong thâm sơn này đã bày bố cạm bẫy,